Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ lại đi học, chiều mai mới có thể trở về. Ở trong phòng giao cho các em, phải coi chừng nhà đó. Thật sự là quá thất lễ rồi. Đồ Hạo Trình vội vàng muốn ngăn anh Thư nói ra những lời mười phần ám hiệu này. Cảm ơn. Ngụy Quỳnh An bất mãn bạn trai, cười hiếp mắt về phía anh Thư nhà họ Đồ, vất tay một cái nói. Tuy trải qua vô số người, nhưng đối với hành động chủ động này của Ngụy Quỳnh An, Đồ Hạo Bình vẫn còn có một chút kinh ngạc. Có lẽ cá tính không nóng không lạnh của em trai mình chính là cần một người vợ như vậy. Anh ra dấu về phía cô tán thưởng, bật cười ha hả, ôm cô gái trong lòng rời đi. Chờ anh rời đi, Đồ Hạo Trình mới vội vàng hấp tấp cất lời giải thích. Em đừng để ý đến anh Thứ của anh. Anh ấy nói chuyện toàn là sàng bậy đó. Có thể suy ra thời điểm anh còn nhỏ quả thật là cực khổ rồi nhá. Có anh trai 338 như vậy, không thích cùng người nổi tranh chấp, Đồ Hạo Trình thường bị chèn ép đi. Sự thật đúng là như vậy đó. Mọi việc đều lấy dĩ hòa vi quý, đều là người nhà cả. Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, dĩ nhiên nếu nhịn được một chút, lùi một bước chính là trời cao biển rộng. Anh buồn cười mà nói mấy tiếng, nhanh như chớp. Mắt của Ngụy Quỳnh An vòng vo vài vòng, từ lời của anh nói tiếp. Tính tình của anh tốt như vậy, vậy thì mặc kệ em làm cái gì, anh cũng sẽ không tức giận. Đồ Hạo Trình có một chút lo lắng, mặc dù tính tình của anh có tốt, nhưng khó bảo đảm là quỷ linh tinh Ngụy Quỳnh An kia sẽ không làm hành động gì kinh người mà khiêu chiến cực hạn của anh. Em làm chuyện gì cho anh tức giận sao? Đập vỡ bình hoa nhà anh thì sao? Anh bật cười. Em cứ đập đi, chỉ có thể là người tức giận chính là mẹ anh thôi. Làm loạn phòng của anh thì sao? Anh thu dọn lại là được. Vậy cách thức khóa ổ máy tính của anh thì sao? Bình thường anh đều có thói quen sự bị khả. Anh thật là tốt nha, như vậy cũng không tức giận như. Vậy thì nếu như em nói em chỉ muốn bơi lội ở đây thì sao? Bơi lội ư? Nhưng không phải là nhà em không có hồ bơi sao? Ai nói chứ? Cắn cắn môi, cô cười rực rỡ một tiếng. Người xoay mặt ngó xuống hồ bơi rồi xoạt một cái. Cô cởi ra chiếc áo sơ mi cùng quần dài, còn giơ lại áo lót vào quần lót. Mà dù Ngụy Quỳnh An đưa lưng về phía anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy lưng trần của cô thì đã làm cho anh đủ chấn động rồi. Cô đây là muốn làm gì đây? Đồ Hạo Trình chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, một cây đuốc từ trong bụng vọt tới, chạy đến tận cổ họng, nơi cổ họng nóng rực đến nỗi khiến anh không phát ra được một tiếng, dường như không có cách nào nhúc nhích được. Cuối cùng Ngụy Quỳnh An cũng tháo xuống phột tóc trên đầu, khiến cho tóc đen dài thẳng phát tán ra sau lưng. Tiếp đó cô hơi quá mức nhìn về phía anh thản nhiên cười. Em có thể đi xuống bơi không? Đồ Hạo Trình mím chặt đôi môi, anh cố gắng ép mình tưởng tượng là cô không phải mặc đồ lót, mà chỉ là mảnh vải đồ bơi tương đối ít. Nhưng thức ăn ngon ở trước mặt, hơn nữa là ở trước mắt anh, là người con gái anh thích nhất. Lý trí cùng với dục vọng của anh đang co kéo ở trong đầu. Không phải, anh nói chuyện em làm anh cam chịu sao? Nhìn cho anh khẩn trương, cô không nhịn được cười ra tiếng. Tiếp đó ngó mặt xuống hồ bơi, rồi phịch một tiếng mà nhảy xuống nước. Quỳnh An à, sao thế? Ngụy Quỳnh An thò đầu ở dưới mặt nước ra, tóc còn dính ở trên trán di chuyển cùng với tóc dài. Cô cười cười về phía Đỗ Hạo Trình đang ở trên bờ. Thật là thoải mái nha. Ánh trăng chiếu lăn tăn trên mặt nước, chiếu trên da thịt trắng nõn của cô, giống như một khối bạch ngọc trong suốt. Anh cố gắng đè xuống khát vọng nơi cổ họng mà hít sâu một hơi. Anh không xuống bơi lội sao? Anh không nói một lời nào. Dưới tình huống này rốt cuộc anh nên đi xuống là tốt hay không xuống là tốt đây? Ngụy Quỳnh An chua miệng lên nói tiếp. Em cũng không muốn bắt anh phải làm gì cả, chỉ là theo em bơi lội anh cũng không nguyện ý sao? Được rồi, vậy coi như là xong, tự em bơi là được. Lặn xuống nước, cô giống như một mỹ nhân ngư bơi về phía một đầu khác, bộ dáng an nhàn tự nhiên để cho anh không khỏi lờ nóng một hồi. Mà không, là nổi giận. Tại sao cô có thể như vậy chứ? Một cái liền cười sạch mình mà nhảy xuống mặt nước, chọc cho toàn thân anh đây là lờ nóng, lại còn người tự nhiên bơi lội trong bể bơi, hơn nữa còn là giữa mùa hè nóng bức này. Cô thể hiện ra sự mát mẻ sung sướng, khắp nơi càng thêm quyến rũ anh. Ở trong đầu, một tia lý trí cuối cùng nói với anh. Được rồi, nếu như chỉ là xuống nước chơi, vậy cũng sẽ không làm ra được cái gì. Rất nhanh, cởi quần áo sơ mi ra, bằng tư thế tiêu chuẩn anh lưu loát nhảy xuống hồ bơi. Đang ở trong nước bơi tới bơi lui, Ngụy Quỳnh An nghe thấy phịch một tiếng, để cô quay đầu lại nhìn mới phát hiện trên bờ không còn người nữa. Thoáng giật mình, cảm thấy dưới bàn chân có người đang kéo cô. Cô khẽ kêu lên một tiếng, nhanh chóng liên tưởng tới Đồ Hạo Trình. Anh đang ở dưới đáy nước trêu cợt cô. Từ trong nước, Đồ Hạo Trình ló đầu ra, Lúc này Ngụy Quỳnh An mới phát hiện thân thể cao của mình có thể ở trong bể bơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net